Chương 66, ai là kẻ đồ y dê tờ? Lĩnh ngộ ý cảnh, xem xét tư tư cờ hờ ơ tờ, hai nhìn bản thân cùng võ học pha y trang phù hợp, ba nhìn cơ duyên. Tư tư cờ hờ ơ tờ rất nhiều người không thiếu, đại bộ phận điểm thiếu, là đổi hiện tư tư cờ hờ ơ tờ kiên trì cùng cố gắng. Mà muốn có được cùng mình phù hợp với nhau võ học, độ khó nói đại vậy lớn, nói không lớn cũng không lớn. Nói đại là bởi vì, cái thế giới này đối với võ học quản không quá nghiêm khắc, hơi phía trên một chút phẩm cấp, đều khống chế tại thế lực lớn cùng trong tay cường giả, cao thủ bình thường nghĩ ra được muôn vàn khó khăn, càng không nói đến còn muốn cùng mình phù hợp với nhau. Nói không lớn là bởi vì, trong giang hồ có không ít cao thủ mộ huyệt, bên trong đại đều có dấu cao thủ khi còn sống bí tịch võ công, vạn nhất ngày nào đó vận khí tốt, không phải không nhưng có thể đụng tới. Về phần cơ duyên, từ trước đến nay hư vô phiêu miếu, càng không phải sức người có thể khống chế. Cho nên một người muốn lĩnh ngộ ý cảnh, có thể nói khó khăn trùng điệp. Tư tư cờ hờ ơ tờ, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không thiếu, cũng không thiếu ứng phó ra kiên trì cùng cố gắng. Võ học, có đại võ hiệp hệ thống mang theo, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản tự mang một cái thế giới võ hiệp, thiếu cái gì vậy không có khả năng thiếu võ công. Mà cơ duyên, chuyện hôm nay liền là một cái cơ duyên. Tại lĩnh ngộ kỳ hiểm ý cảnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền đối với những khác võ học lưu tâm, chờ mong có thế tử trong đó lĩnh ngộ ra không đồng ý cảnh. Hán ngộ tính tuyệt đối không kém, nhưng kỳ thật dựa theo bình thường phát triển quy tích, muốn lĩnh ngộ ra loại thứ hai ý cảnh, còn cần tương đối dài thời gian. Nói cho cùng, một người đối khác biệt ý cảnh cảm thụ là khác biệt, lĩnh ngộ độ khó tự nhiên đại có khác biệt. Như vậy cũng tốt so một người am hiểu toán học, chưa hẳn tinh thông hóa học. Một người học Anh ngữ rất nhanh, học tiếng Pháp chưa hẳn có thể lên tay, một cái đạo lý. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái khác ý cảnh lĩnh ngộ, đến dừng lại thêm tại tích lũy giai đoạn, khoảng cách chân chính thành công kém một mảng lớn. Nhưng là tối nay mê yên hoa khói mê, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc thân lâm kỳ cảnh, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là rối loạn, cái gì gọi là mê thất, tương đương chất xúc tác bình thường, sinh ra tốc quá trình này. Lúc đến tận đây khác, Thạch Tiểu Nhạc phúc trí tâm linh, rốt cục chân chính lĩnh ngộ loại thứ hai ý cảnh, rối loạn ý cảnh một thành, khói mê đối Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. Hắn từ dưới đất đứng lên, cất bước hướng trên sườn núi đi đến, ở hậu phương đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, dễ như trở bàn tay tới gần cầu long đại thụ. Trên cây mê điên hoa, đưa tay nhưng phải. Nô Tiểu Nhàn khẩn trương địa nín thở, trong lòng phức tạp muôn phần. Nàng như thế nào thấy không rõ giữa sân tình thế, một khi Thạch Tiểu Nhạc đạt được mê điên hoa, tất sẽ phải gánh chịu đám người vây công, động một tí có nguy hiểm tính mạng. Có thể để Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ, Nô Tiểu Nhàn lại hô không ra miệng. Đồng dạng phức tạp còn có Ngô Thái Sơn. Một mặt là có thể trị liệu mình máu khục chứng bệnh mê điên hoa, một mặt là chi giao đệ tử an nguy, loại này muôn vàn khó khăn lựa chọn làm hắn biết hầu giống như là bị ngăn chặn bình thường. Tại chúng nhân chú mục dưới, Thạch Tiểu Nhạc không có chút gì do dự, trực tiếp lấy xuống mê điên hoa. Xoát. Trong chốc lát, che đậy ngọn núi mỏng màn hồng xa, như là không căn chi thủy thối lui, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trên núi người đều cảm giác đầu góc một thành, tâm thần cũng không tiếp tục thụ bất kỳ quấy nhiêu nào. Ha ha ha, mê điên hoa là ta. Một cái mặt thẻo nam tử cười lớn một tiếng, người này cùng dùng kiếm nam tử như thế, có được nạp khí nhị trọng tu vi. Tranh đoạt bảo vật, đều bằng bản sự. Quải trượng lao hầu khoe miệng cong lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi. Về phần dùng kiếm nam tử càng thêm trực tiếp, đối Thạch Tiểu Nhạc hô to, tiểu tử, đem mê yên hoa giao cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi một đầu sinh lộ. Tiểu tử, giao cho ta. Thanh mê yên hoa ném đến, nếu không để ngươi chết không táng thân chi địa. Những người khác vậy đều tại hô to, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Trong mắt bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc liền như là một đầu tùy ý xâm lược cứu non. Duy nhất vấn đề chính là, đầu này cựu non hội dẫn đầu hướng ai khuất phục. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một vòng, nói, các ngươi quá nhiều người, mỗi một cái đều so vơ y ta ma nhờ hơn, ta nên nghe ai dùng kiếm nam tử cười lạnh nói, không nghe ta, một kiếm giết ngươi hử, ngươi cho là mình kiếm rất nhanh sao cách đó không xa mặt thẻo nam tử không làm, trực tiếp giận hận. Ngươi muốn thử xem thử một chút thì sao chỉ nghe khanh khanh hai tiếng. Dùng kiếm nam tử cùng mặt thẻo nam tử rất nhanh giao thủ cùng một chỗ, đao kiếm không đoạn giao kích, va chạm xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Cùng lúc đó, vị kia quải trượng lao ẩu một cái lắc mình, cái thứ nhất xông về đỉnh núi Thạch Tiểu Nhạc, đón đầu liền là trùng điệp rẽ ngang. Lao giả, ngươi dám mê yên hoa là ta. Độc nhãn nam tử, tròm dâu dê nam tử, còn có mấy người khác gặp quải trượng lao ẩu hành động, từng cái không cam lòng người về sau, cũng xông tới. Mấy người hành động đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc vậy xuất thủ. Trước đây hắn một mưu cờ ta y bí mật quan sát, xác định tròm dâu dê nam tử là hiện trường yếu nhất một cái, lúc này liền hướng phía người này phương hướng lao ra. Tiểu tử, đa tạ ngươi đi tìm cái chết. Tròm dâu dê nam tử ha ha cười to, loan đao trong tay gấp bổ xuống, huyền hóa ra trùng điệp đao quang. Nguyên lai hắn một mưu cờ ta y ẩn giấu thực lực, giờ phút này thi triển tam lưu thượng phẩm đao pháp, mới là hắn giữ lại đối phó địch nhân đòn sát thủ. Chết chỉ sợ là ngươi. Tròm dâu dê nam tử che giấu thực lực, Thạch Tiểu Nhạc sao lại không phải. Tay cầm thanh phong kiếm, hắn bỗng nhiên vung ra, trong chớp mắt liền đâm ba lần. Thái Nhạc tam thanh phong. Tại kỳ hiểm ý cảnh gia trì dưới, tăng thêm đại thành phục dưỡng khí công, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này uy lực, đủ để so sánh huyết thủ liên đồ một kích toàn lực. Tròm dâu dê nam tử còn không bằng huyết thủ liên đồ, chỗ nào chống đỡ được, kiếm thứ hai liền bị Thạch Tiểu Nhạc đâm xuyên qua cổ họng, trực tiếp mất mạng. Lão nhị độc nhãn nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân dâng lên một trận sắc cơ. Đây chính là ngươi kiếm thuật sao? Ngô Tiểu Nhàn đang tại hướng trên núi sông, muốn chia sẻ Thạch Tiểu Nhạc áp lực, đồng nhiên nhìn thấy cái này kinh hồng nhất kiếm, lúc này liền kinh hãi. Mở ra một lỗ hổng, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực vận chuyển tới cực hạn, phi tốc hướng phía dưới núi chạy đi. Những người khác thấy thế, liều mạng ở phía sau truy kích. Ngay cả dùng kiếm nam tử cùng mặt thẻo nam tử đều đình chỉ chém giết, từ hai cái phương hướng truy sát mà đi. Cứ như vậy, Ngô Tiểu Nhàn ngược lại trở thành an toàn nhất một cái, đợi nàng chạy đến dưới núi cùng Ngô Thái Sơn sẽ cùng lúc, sớm đã không có Thạch Tiểu Nhạc bọn người bóng dáng. Ai lần này chúng ta liên lụy Thạch Thiếu Hiệp, như hắn có nguy hiểm, Ngô Mô kiếp này đều không mặt mũi nào gặp lại Phong Ca Huynh. Ngô Thái Sơn thở dài một tiếng. Cha, ta nghĩ... Thạch Thiếu Hiệp nhất định hội không có việc gì. Nô Tiểu Nhàn không xác định nói, nhìn xem trong đêm tối tùng lâm, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đi xuyên qua trong rừng, Thạch Tiểu Nhạc chuyên hướng rậm rạp âm ú địa phương chui, nhờ vào vạn lâm sơn địa hình, từ đầu đến cuối không có bị hậu phương người tiếp cận. Hơn hết trong những người này lực dù sao so Thạch Tiểu Nhạc hùng hậu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có khinh công bên trên ưu thế, cứ thế mãi, vẫn là khó thoát bị đuổi kịp vận mệnh. Một mực trốn không được. Có lẽ ta nên chủ động xuất kích. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ, trong mắt dần dần hiện ra một vòng lanh ý dạng này truy quá lãng phí thời gian. Với lại tiểu tử kia 10 điểm gian xảo, chúng ta không bằng chia ra đuổi theo, hình thành vòng vây ngăn chặn tiểu tử kia. Hậu phương, lâu đuổi không kịp, quải trượng lao hầu đống nhiên đưa ra một cái đề nghị. Có thể. Độc nhãn nam tử lạnh lùng một cười, lập tức tán thành. Bánh gà tổ chỉ có một khối. Đương nhiên không thỏa mãn được tất cả mọi người. Tách ra truy chỗ tốt chính là, đã có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc không chỗ có thể trốn, lại vì đơn độc bắt hắn lại cung cấp tốt nhất điều kiện. Về phần cuối cùng hiệu chết vào tay ai, liền nhìn riêng phần mi nhờ bản sự. Những người khác đương nhiên vậy không có ý kiến, kết quả là, mấy người kia lập tức từ từng cái phương hướng tách ra, triển khai một mình truy sát. Mới vừa cùng mấy người tách ra, quải trượng lao hầu hát hát một người. Thân pháp tốc độ đột nhiên một trận tăng vọt, lại so trước đó nhanh ba thành có thừa. Người trong giang hồ lan lộn, cũng nên chừa chút áp đáy hòm tuyệt chiêu. Quải trượng lao hầu tuyệt chiêu liền là chiêu này ngạo nhân khinh công. Nàng lần này đưa ra tách ra truy sát đề nghị, ngoại trừ dễ dàng hơn truy sát Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, cũng là vì cam đoan tuyệt chiêu không bị tiết lộ, miễn cho về sau mất linh. Tiểu hậu sinh, ngươi là chạy không thoát, chúng ta nói chuyện. Không bao lâu. Quải trượng lao hầu đã tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc. Lao bà, ta đem mê yên hoa cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại nói. Tiểu hậu sinh quả nhiên hiểu chuyện, tốt, ngươi nhanh đem mê yên hoa ném qua đến, lao thân quay đầu rời đi. Quải trượng lao hầu trên mặt lộ ra một tia quỷ dị hơi cười. Cơ hồ vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc liền cực kỳ nghe lời địa đem mê yên hoa ném tới, quải trượng lao hầu ha ha một tiếng. Vui vô cùng địa đưa tay đón. Cùng lúc đó, trên mặt nàng quỷ dị biểu lộ trở nên ác độc, lại rẽ ngang tử hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau đập tới. Tiểu tử này đã kiến thức mình kinh công, tuyệt đối không thể lưu về phần lúc trước hứa hẹn,